Bán tiên, chương 429, lão bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 4, Minh Hải cực tung. Đan Uẩn Các, U Giác Phụ bên trong một nhà độc quyền bán hàng đan dược mua bán cửa hàng. Bên ngoài đầu đường người đến người đi. Trải bên trong cũng có linh tinh khách nhân. Tiếp khách lại sảnh, một tấm đẹp đẽ trên cái bàn tròn bày chỉ đĩa. Bên trong chứa một đống màu vàng nhạt viên đan dược. Tiểu Hắc ngồi cái kia tới lui chân trần, như cùng ăn đường đậu hướng trong miệng ném viên đan dược nhai. Tiểu Hắc trên lưng nghiêng cái kia, đại bổng, không đeo nghiêng không được, so với người khác cao, cũng không tính cõng, đại bổng, chính mình duỗi hai cái chân trèo trên người hắn, chính mình cố lấy điểm chính mình, dù sao cũng so bị người kéo trên mặt đất mạnh, một đường mài mòn cũng không dễ chịu. Đương nhiên, Tiểu Hắc tình cờ cũng đưa cái viên đan dược cho phía sau. Đại bổng, nếm. Đông trưởng quỹ ở bên cười tủm tỉm bưng chén trà uống trà. Nhìn thấy tóc tai bù xù tiểu hài ăn ăn bậy. Chờ đến trong mâm viên đan dược mau ăn hết thời điểm. Trải thu nhập thêm tiến bước tới một người. Xông thẳng lại sảnh. Trong tiệm người hầu bàn cũng không có ngăn cản. Ngô Hắc tới. Đẩy ra lại sảnh rèm châu trực tiếp xông vào. Nhìn chằm chằm trong miệng cọt kẹt không ngừng nhi tử. Khuôn mặt trầm xuống. Tiểu Hắc đồng loạt sạch sẽ trong mâm cuối cùng mấy khỏa viên đan dược. Tranh thủ thời gian gác tay tại sau lưng cất giấu. Đông trưởng quỹ cười bộ dáng đứng lên. Ngô lão bản tới. Con của ngươi ta có thể là cho ngươi nhìn cho thật kỹ đâu. Không dám có một chút sơ suất. Ngô Hắc nghiêm mặt nói. Đông trưởng quỹ. Ngươi lại cho hắn ăn cái gì? Đông trưởng quỹ. Cái này ngài yên tâm. Không thể ăn bậy khẳng định không cho hắn ăn. Liền một điểm, tiết tâm viên, thanh tâm mắt sáng đồ tốt. Ngô Hắc, đông trưởng quỹ, ta nói qua, không cho phép lại cho hắn đồ ăn. Đông trưởng quỹ thở dài. Người nói ta hiểu, nhưng ta có thể làm sao? Con của ngươi ngươi còn không biết sao? Khiêng cây gậy lớn tới cửa, quét ngang hết thảy đầu trâu mặt ngựa phái đoàn. Đầu trở về, ta không cho hắn. Hắn liền một gậy nắm ta quầy hàng cho đập nát chính mình cầm. Ăn đan dược cùng ăn kẹo đậu giống như, còn chọn mùi vị, ta lúc ấy đều choáng váng, liền chưa thấy qua như thế dã, còn có người dám ở U Giác Phụ phách lối như vậy. Ta thật sự là đầu hẹn gặp lại, sửng sốt không biết lai lịch ra sao, không dám trêu chọc nha, ta cáo U Nhai đi. Người U Nhai chạy tới xem xét, phát hiện là cái không hiểu chuyện tiểu hài, cũng lười quản, nhường giải quyết riêng. Không phải sao, hắn lại khiêng cây gậy tới. Liền con của ngươi tính tình, ta có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Ngươi có tin ta hay không đem hắn đuổi ra ngoài? Hắn lập tức có thể đem ta cửa hàng cửa lớn đập. Ta nghe nói đã nện qua mấy nhà đi. Thật không có cách, chỉ có thể làm tổ tông hầu hạ. Ngô Hắc một mặt u ám nói. Đừng nói nhảm, nói đi, bao nhiêu tiền? Đông trưởng quỹ lập tức chỉ trên bàn ba cái bình sứ. Không nhiều, liền ba bình, hơn 5 vạn lượng, chúng ta người quen biết cũ, chỉnh 5 vạn lượng tốt. Ngô Hắc không nói hai lời, móc ra ngân phiếu kiểm kê ra 5 vạn lượng ném vào trên bàn. Sau đó vây quanh cái bàn bên kia, một thanh bóp nhi tử sau cái cổ cho trực tiếp áp đi. Quảng cáo, đông trưởng quỹ rất mau đuổi theo ra cửa. Trong tay mang theo một đôi tiểu hài giày. Hô, giày, Ngô lão bản, hài tử giày. Ngô Hắc nhìn lại, tiếp giày tiếp tục nhanh chân đi người. Đông trưởng quỹ lại hướng quay đầu xem ra tiểu Hắc xinh đẹp chớp cái con mắt. Lần sau còn chiêu đại ý vị rất rõ ràng. Cổ vũ lại đến, tiểu Hắc còn tại đem trong tay. Đường đậu, hướng trong miệng nhét, tiếp tục răng rắc ăn. Kéo căng lấy khuôn mặt Ngô Hắc lại có châm lửa lớn. Đây là đâu? Đây là U Giác Phụ. Đồ vật gì đều đắt kinh khủng. Mới đến này mấy tháng. Này thằng danh con liền họa họa hắn gần 100 vạn lượng bạc. Hắn hiện tại thật hoài nghi mang nhi tử nhập thế có phải hay không một sai lầm. Trước kia một người mang theo nhi tử thật không có nhiều như vậy bực mình sự tình. Hiện tại đứa con trai này làm hắn như là tựa như đề phòng cướp nhìn xem. hơi bất lưu thần đi ra ngoài liền phải gây chuyện thị phi. Hắn vốn định làm điệu thấp ông chủ. Bây giờ bị này nhi tử làm kế bên này, rất nhiều thương gia đều biết hắn. Không sai, hắn bây giờ đã là Diệu Thanh Đường, ông chủ, tiếp Thiết Diệu Thanh ông chủ vị trí. Cùng Thiết Diệu Thanh trước đó một dạng, làm cái trên danh nghĩa ông chủ. Đến mức Thiết Diệu Thanh đã rời đi Diệu Thanh Đường, Dã Vô Nhan lại lưu lại. Dữ Khánh đám người theo Kim Khư sau khi trở về, làm rõ Diệu Thanh Đường nội bộ có nội gian, đưa đến Thiết Diệu Thanh tự tra. Trưởng quỹ Tôn Bình thẳng thắn nội gian chính là mình. Nguyên nhân là chồng mình Chu Thượng Bưu cũng chưa chết, rơi vào tay của đối phương bên trên. Đối phương dùng cái này bức bách, mà Tôn Bình lại cảm thấy Dữ Khánh nhóm người thủy chung cũng không có coi các nàng là người một nhà. Rất nhiều chuyện đều tận lực tránh né các nàng. Tóm lại các mặt cảm xúc chồng chất, khiến cho làm nội gian trước đó một mực tại cung cấp Dữ Khánh đám người tình huống cho bên ngoài. Đến mức phía sau màn hắc thủ là ai, nàng cũng không biết. Thiết Diệu Thanh đại khái là nhất bôn hội cái kia. Nàng Diệu Thanh Đường người cả đám đều thành người khác gian tế. Liền nàng người tín nhiệm nhất cũng như thế. Để cho nàng làm sao chịu nổi. Dữ Khánh không có đối Tôn Bình như thế nào. Mặc dù ngay cả giết lòng của nàng đều có, nhưng cuối cùng vẫn là không nhúc nhích nàng. Tôn Bình thân phận của U Giác Phụ cũng là một trong những nguyên nhân. Cũng không có nói đuổi Tôn Bình đi. Nhưng Tôn Bình chính mình cũng không ở nổi nữa. Bất động nàng đã là rất tử tế. Kém chút hại chết Dữ Khánh đám người. Thiết Diệu Thanh cũng khó từ tội lỗi. Liền chủ động chào từ giã. Dữ Khánh không có đuổi nàng đi. Nhưng đối mặt Thiết Diệu Thanh chào từ giã, hắn cũng không có giữ lại. Trong nhà có như thế một cái đại mỹ nhân hắn cũng ưa thích. Bình thường nhìn xem cũng dễ chịu. Huống chi giữa hai người còn có chút nhỏ mập mờ. Nhưng hắn thật chính là không dám lưu lại. Nguyên nhân đơn giản, lần này là Tôn Bình chính mình thú nhận bộc trực. Nhưng hắn làm sao biết Tôn Bình nói là sự thật? Làm sao biết Tôn Bình có phải hay không tại giúp Thiết Diệu Thanh đánh yểm trợ? Người nào dám cam đoan Thiết Diệu Thanh không phải gian tế? Người nào dám cam đoan Chu Thượng Bưu tính mệnh liền không thể áp chế đến Thiết Diệu Thanh? Tôn Bình không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh Thiết Diệu Thanh trong sạch. Thiết Diệu Thanh từ đầu tới đuôi cũng không có tự chứng trong sạch. Cái này khiến hắn làm sao bây giờ? Khiến cho hắn đi thăm dò sao? Hắn tra rõ ràng sao? Mạo hiểm lưu lại có thể là gian tế người sao? Nguy hiểm quá lớn. Diệu Thanh Đường nguyên lai những người này quá không đáng tin cậy. Cầm này chút đồng môn sư tính mạng của huynh đệ mạo hiểm sao? Từ bỏ, thật từ bỏ, đã dựng vào một cái mạng, mà lại là người yêu của hắn. Hắn mặt ngoài mặc dù điềm nhiên như không có việc gì, nhưng hắn tình nguyện chưa bao giờ thấy qua Kiều Thư Nhi. Tôn Bình thừa nhận chính mình là nội gian một khắc này. Hắn thật hận không thể đem Tôn Bình chém thành muôn mảnh. Cho nên hắn thấy, Thiết Diệu Thanh chủ động đưa ra rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đối tất cả mọi người tốt, đều có thể có mấy phần mặt mũi. Cũng xem như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bằng không tương lai làm sao bây giờ? Ngày phòng đêm phòng tựa như đề phòng cướp đề phòng Thiết Diệu Thanh. Bọn hắn không thoải mái. Thiết Diệu Thanh chính mình cũng khổ sở. Có lẽ Thiết Diệu Thanh là hy vọng thấy Dữ Khánh giữ lại nàng. Nhưng nàng không có chờ đến. Nam Trúc bọn hắn nhiều ít cũng giúp Thiết Diệu Thanh nói điểm lời. Dù sao cũng là cái đại mỹ nhân nha. Tất cả mọi người ưa thích. Nhưng Dữ Khánh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có chút vấn đề. Dữ Khánh nhiều ít cũng đứng ở một cái trưởng môn góc độ tới xử lý. Đại gia cũng không dễ nói thêm cái gì. Biết Kiều Thư Nhi chết thật chính là nắm Lão Thập Ngũ cho thương thảm rồi. Lão Thập Ngũ lúc ấy là ngay cả mình mệnh cũng không cần muốn đi vãn hồi a, không có giữ lại liền là một cái thái độ. Thiết Diệu Thanh lại không ngốc. Thế là nắm Diệu Thanh Đường cho làm triệt để giao nhận. Giải trừ thân phận của U Giác Phụ về sau. Liền cùng Tôn Bình yên lặng rời đi. Dữ Khánh không có giết Tôn Bình. Nhưng trước khi chia tay vẫn là đưa câu nói cho Tôn Bình. Nhưng thật ra là nói cho Thiết Diệu Thanh nghe. Lần này phát sinh sự tình xa so với ngươi tưởng tượng lớn. Phía sau màn hắc thủ là sẽ không lưu lại bất luận cái gì sẽ bại lộ chính mình đầu mối. Là không thể nào lưu trượng phu ngươi người sống. Bên này lúc trước chỉ biết bọn hắn đi Minh Hải đi cạnh đoạt U Nhai nhiệm vụ. Không biết bọn hắn cuối cùng bị người dụ đi trong truyền thuyết Kim Khư. Có quan hệ Kim Khư sự tình hắn cũng không dễ nói cho các nàng biết. Nói cái này cũng là không hy vọng Thiết Diệu Thanh bị người dùng Chu Thượng Biêu tính mệnh cho bắt được. Này tính tình của nữ nhân là có chút lưỡng lự khó gãy. Không thích hợp làm nhà. Vẫn thật là thích hợp làm bình hoa. Thế là hai nữ nhân cứ như vậy rời đi Diệu Thanh đường. Chính mình chủ động rời đi. Đến mức sau này đi nơi nào? Dữ Khánh bọn hắn không biết. Giao nhận lúc, Dữ Khánh không có đổi cửa hàng tên. Y nguyên gọi Diệu Thanh đường. Vì Thiết Diệu Thanh bảo lưu lại này đáng giá kỷ niệm chiêu bài. Quảng cáo, Ngô Hắc Liền là dưới loại tình huống này tiếp thủ Diệu Thanh đường. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa vào thế liền có thể tại U Giác Phụ làm một nhà lớn như vậy cửa hàng ông chủ. Mặc dù cùng trước đó Thiết Diệu Thanh một dạng chẳng qua là trên danh nghĩa. Tóm lại nhận có chút không hiểu thấu. Ngược lại hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu. Liền nghe Dữ Khánh sư huynh đệ mấy cái thuyết pháp. Cũng đường đường chính chính có thân phận của U Giác Phụ. Sau này, Dữ Khánh liền lấy ra băng phong tiên đào cho cha con bọn họ ăn. Cha con bọn họ cũng là muốn tu luyện. Trước kia không có tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn là dựa vào mệnh dài chậm tích lũy từ từ tu vi. Bây giờ có đồ tốt tự nhiên cũng không gạt bỏ. Mấu chốt là, tiên đào bên trong tà khí đối Ngô Hắc phụ tử sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Không giống những người khác còn muốn uống đại đầu nước tắm mới có thể ăn. Này tiên đào đối cha con bọn họ tự nhiên là đồ tốt. Dữ Khánh lại nói cho hắn biết, Diệu Thanh đường tại Đại Hoa Nguyên còn có một mảnh tiên đào lâm. Vì giữ được này mảnh tiên đào lâm thiếu đặt mông sổ sách. Ban đầu Diệu Thanh đường là không lo không trả nổi này chút sổ sách. Một cái tiên đào liền muốn bán 50 vạn lượng một cái. Ai ngờ bị một cái khốn kiếp quấy rối, làm không ai dám mua. Tóm lại ngay tại lúc này băng phong tiên đào, còn có về sau mọc ra tới tiên đào, cũng đều cùng Ngô Hắc phụ tử chia sẻ. Sau đó Ngô Hắc liền không hiểu thấu cảm giác mình chiếm tiện nghi. Cầm 1.500 vạn lượng ra tới, nhường Dữ Khánh đám người tiếp cận 2.000 vạn lượng đi trước trả tiền lãi. Phát hiện nơi này điều kiện quả thật không tệ. Vừa đến đã làm nửa người chủ nhân Ngô lão bản còn chủ động gánh vác cửa hàng chi tiêu hàng ngày. Khiến cho Dữ Khánh đám người vỗ tay tán thưởng. Chỉ bất quá về sau phát hiện U Giác Phụ có quy củ. Nơi này không phải cho không ngươi che chở địa phương. Trong vòng thời gian quy định không đạt được nhất định tiêu thụ ngạch là phải bị tịch thu cửa hàng. Mà Diệu Thanh đường căn bản cũng không có cái gì đồ vật có thể bán. Càng làm cho Ngô Hắc kinh hãi chính là. Lại phát hiện Dữ Khánh lúc trước vì giữ được nhóm này tiên đào mua đại lượng băng phách. Mua băng phách tiền là thế chân cửa hàng đổi lấy. Ước định thời gian 2.5 năm bên trong phải trả 3.000 vạn lượng. Không trả nổi này cửa hàng liền về người khác. 3.000 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Không phải tại Kim Khư tùy tiện nhặt nhặt liền có. Toàn bộ Diệu Thanh đường trên dưới hết thảy tiền gom góp một khối. Đánh chết cũng không có khả năng kiếm ra 3.000 vạn lượng. Ngô Hắc có chút mờ mịt. Không biết chính mình tại sao phải chủ động ra cái kia 1.500 vạn. Cái kia 1.500 vạn lượng ném ra ý nghĩa ở đâu? Tiền đều cho, đại giới đã bỏ ra. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể là cùng theo một lúc nhịn. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới chính mình mang theo nhiều tiền như vậy nhập thế. Còn có thể cảm nhận được to lớn kinh tế áp lực. Hết lần này tới lần khác còn có cái phá của nhi tử. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.